Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thành vấn đề, Bạch gia chúng ta nhất định sẽ chế tạo cho khách quý cỗ quan tài chất lượng vượt trội, đảm bảo khách quý hài lòng. Bạch lão nhị vơ hết vàng vào tay. Hô, nặng thật đấy. À Nhiễm gật đầu, lại đưa tay ra, giấy chứng nhận đâu? Bạch lão nhị vội vàng viết khế ước cho nàng. Vừa viết vừa nói, khách quý yên tâm, cho dù khế ước có mất, trí nhớ của bạch lão nhị ta rất tốt. Chỉ cần khách quý đến, ta sẽ nhớ đơn hàng của khách quý. Mất bao lâu? 6, 3 tháng, bạch lão nhị vội vàng sửa lời. A Nhiễm hài lòng gật đầu, cầm giấy chứng nhận, cất kỹ, xoay người muốn rời đi. Có lẽ vì nàng quá dễ nói chuyện, bạch lão nhị nhịn không được hỏi. Khách quý, ngài đặt quan tài cho ai vậy? Biết chủ nhân tương lai mới có thể thiết kế phong cách. Đương nhiên, hắn cũng tò mò, vị đao khách này bằng lòng bỏ ra 100 lượng vàng để đặt quan tài, vậy mà trên mặt không hề có chút bi thương nào. Bạch lão nhị thực sự không hiểu nổi. A Nhiễm thản nhiên nói, cho ta. Bạch lão nhị, hắn giật mình đến nỗi tay run lên, vàng rơi xuống, đập vào vị trí quen thuộc kia. A Nhiễm rời đi một lúc, phía sau vang lên tiếng hét chói tai gần như xuyên thủng mây xanh. Á, đau đau đau. Mà lúc này A Nhiễm đã đi xa, trong lòng mang theo chứng nhận, tâm trạng nàng rất tốt. Từ khi biết mình chỉ còn sống được 1 năm, A Nhiễm đã luôn muốn có một cỗ quan tài tốt nhất, cho dù là chết. Khương Ân Nhiễm nàng cũng xứng đáng có được điều tốt nhất. Đúng vậy, nàng chỉ còn sống được 1 năm. Vài ngày trước, đàn hoa lên núi lánh nạn, tiện thể xem bói cho A Nhiễm một quẻ. Nữ tử này sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, dương thọ chỉ đến 18 tuổi. Đàn hoa nói, sư phụ lập tức thay đổi sắc mặt, ép đàn hoa nghĩ cách giải quyết. Nhưng đàn hoa chỉ xem bói, không thay đổi số mệnh, có thể có cách nào chứ? Sư phụ nói, đàn hoa là lão lừa đảo, con đừng tin hắn. A Nhiễm vẫn luyện đao như thường lệ, không nói gì. Sư phụ tưởng nàng không tin, dù sao A Nhiễm chưa bao giờ là người tin vào số mệnh. Nhưng A Nhiễm biết đàn hoa không nói dối, đây không phải là lần đầu tiên nàng gặp đàn hoa. 13 năm trước, vào đêm trước khi nhà họ Khương bị diệt môn, đàn hoa đạo trưởng, lão thần tiên nổi tiếng này đã đến nhà xem bói và đoán ra tai họa diệt môn. Nhà họ Khương đã dùng tính mạng của cả gia tộc để chứng minh lời đồn về đàn hoa. Chỉ cần mở miệng, tuyệt đối không sai. A Nhiễm thực sự chỉ còn sống được 1 năm nữa, một chân đã bước vào quỷ môn quan, nàng đã là quỷ sống giữa trần gian. Bây giờ quan tài đã được đặt, nàng cũng nên đi làm những việc mình muốn làm. Năm đó, nhà họ Khương bị diệt môn, cả thiên hạ chấn động. Nàng muốn dùng cách thức chấn động hơn để nói cho cả thiên hạ biết. Khương A Nhiễm đã trở lại, A Nhiễm chưa bao giờ sợ chết. Chỉ là nàng còn chưa thể chết, càng không thể chết một cách lặng lẽ. Trong năm cuối cùng này, nàng muốn sống thật tiêu đê, a, o tự tại, danh chấn thiên hạ. Nàng muốn chết oanh oanh liệt liệt, để thế nhân đều biết. A Nhiễm khẽ cười, nàng tiếp tục đi về phía trước, suy nghĩ về thông tin có được đêm qua. Triệu Toàn là người của Hiệp Khách Sơn Trang, nghe nói đã trộm bảo vật của Hiệp Khách Sơn Trang, nhưng huy chương anh hùng lại do triều đình ban bố. Ba thế lực đêm qua, ngoài Hiệp Khách Sơn Trang và đại nội, còn có thế lực khác nhúng tay vào. Nước ở kinh đô rất đục, cách chương